tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 174, nhện và rồng đất Alaba 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn phủ đầu bằng thương bóng đêm nó dễ dàng né tránh. Một hơi thở để trả đũa. Tôi dễ dàng né tránh. Là những đòn tấn công quá dễ nhận biết và né đi. Là những đòn tấn công để hiểu rõ mục đích của đối phương. Những đợt trao đổi đòn đánh nguyền chuyển nhẹ nhàng như được hẹn trước là cảm giác cứ như hai người yêu lâu năm mới gặp lại. Mà tôi còn không có lấy một người bạn chứ nói gì người yêu. Chúng tôi tấn công qua lại như lời chào, và rồi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Cơ thể to lớn của Alaba lao thẳng đến như một cơn bão. Tốc độ thật kinh khủng, còn tướng cũng rất nhanh, nhưng tên này còn nhanh hơn cả thế. Nhưng mà so tốc độ thì tôi không thua đâu, tôi né được nhát chém bằng vuốt của chân trước của nó. Ngay sau đó bay tới hướng tôi là chóp nhọn của cái đuôi dài. Tôi vẫn né được, chiếc đuôi vung lên vang lên thành tiếng, rồi vung trở xuống tiếp tục tấn công tôi. Tôi sử dụng nam châm ma nhãn lên bản thân và tạo ra lớp lá chắn từ trường. Ngoài ra tôi còn cố hết sức né qua một bên, kết quả là cái đuôi bị lực phản đẩy trệt qua một bên và không đập dính người tôi. Và rồi con rồng đất đưa chân sau lên đạp thẳng về hướng tôi. Nhưng cú đạp dừng lại giữa chừng. Xì, nó phát hiện ra sợi tơ tôi đã răng ra rồi à, có vẻ như nó đã để ý thấy những sợi tơ tôi đang nhả ra suốt thời gian né tránh. Alaba đứng thủ thế, có vẻ như nó muốn lấy lại thăng bằng chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, nhưng giờ là đến lượt tôi. Tôi bắn một viên đạn bóng đêm về phía tên Alaba đang cố tạo khoảng cách. Dù đó là một đòn đánh lén nhưng nó vẫn né rất dễ dàng. Nhưng nó sẽ không thể né được mấy sợi tơ tôi đã nhả sẵn ra ở đó chờ nó. Là sợi tơ có thuộc tính độc và chém chỉnh lên mức tối đa và không có chút kết dính nào. Alaba theo đà né lao thẳng vào cái bẫy được tôi răng ra. Và tôi đang nắm đầu dây tơ chạy hết sức thẳng về hướng ngược lại. Bọc Alaba bên trong, kết quả là tôi bị đánh bật ra. Đành vậy, sự khác biệt giữa thể chất giữa hai bên là quá mức. Dù có được skill tăng cường sức mạnh rồi nhưng tôi vẫn không mạnh bằng Alaba được. HP của Alaba bị giảm xuống một chút, độc và chém, không biết là nhờ cái nào, nhưng tôi đã thành công làm nó bị thương dù chỉ một chút. Dù đó chỉ là một vết chầy nhỏ có thể được hồi phục hoàn toàn ngay lập tức nhưng tôi vẫn đã gây sát thương cho nó rồi. Phiêu miêu, miễn sao nó còn có thể nhận sát thương thì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi thả sợi tơ ra, tôi dùng hoạt động không gian để giảm đà bị văng đi lại. Lần nữa tôi lại trực tiếp đối mặt Alaba. Hiện tại thì khả năng tấn công vật lý thì Alaba thắng. Tốc độ tôi thắng, khả năng phòng thủ Alaba thắng. Ma pháp tôi thắng, là như thế, nhưng mà dù có vẻ như là đang huề đi nữa thì hiện tại tôi đang thua. Vì Alaba có một điểm mạnh hơn hẳn mọi thứ còn lại. Là khả năng phòng thủ, với khả năng tấn công của tôi thì không thể vượt qua được khả năng phòng thủ của Alaba. Các đòn tấn công vật lý sẽ bị vỏ cứng nặng nề, và cơ thể thép thần, vô hiệu, ngay cả đòn tấn công bằng tơ mạnh bậc nhất của tôi cũng chỉ đủ để làm nó chầy một chút. Có vẻ như tấn công ma pháp không có tác dụng gì cả. Nhờ có vảy thánh và tiến hóa từ vảy ngược nên sức mạnh của toàn bộ ma pháp của tôi bị giảm đáng kể. Dĩ nhiên nhờ chỉ số tấn công ma pháp cao hơn 10.000 điểm của tôi nên tôi vẫn có thể gây sát thương cho nó. Nếu dính, khả năng né tránh của Alaba không thấp tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần dính thì chắc chắn tôi sẽ gây sát thương, nhưng tỷ lệ cao là dính một lần xong nó sẽ hồi phục hoàn toàn sát thương trước khi tôi kịp đánh dính lần hai. Hiện tại vì tôi đang không sử dụng ý chí song song, nên vừa chiến đấu vừa bắn ma pháp rất khó. Cộng thêm tốc độ né tránh của Alaba thì coi như tốc độ gây sát thương thấp hơn tốc độ hồi phục rất nhiều lần. Tôi sẽ không dùng ý chí song song, đây chỉ là ý muốn cứng đầu của tôi, nhưng tôi muốn chỉ mình bản thân đánh bại Alaba mà thôi. Nếu tôi có thể dùng được các ý chí song song, thì tôi có thể bắn ma pháp như súng liên thanh và cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh. Dù không nhanh như tôi nói đi nữa thì tôi cũng có thể sử dụng ma pháp vực tối, nhưng tự mình đánh bại Alaba thì có ý nghĩa hơn, không có đòn sát thủ nào cả. Hơn nữa, nếu cứ bắn bậy bạ thì sớm muộn nó cũng sẽ tăng độ thông thạo skill kháng lên. Nếu tôi không dùng ý chí song song, thì tôi mất đòn sát thủ được chuẩn bị cho rồng đất Kaguna là cho nó ăn một phát. Ma pháp vực tối, nghĩa là tôi chỉ còn một chiến thuật nữa thôi. Nếu dùng chiến thuật đó, tôi buộc phải chiến đấu hết mình. Phải làm Alaba coi tôi như một kẻ thù đáng để chiến đấu hết mình. Nếu tôi khiến Alaba sử dụng hết sức mạnh thì tôi có thể thấy được đường thắng. Bởi vì nếu nó làm vậy thì loại độc chết người vô hình thứ hai của tôi sẽ bắt đầu ăn mòn cơ thể của Alaba. Alaba thủ thế, nhờ, tiên đoán, nên tôi biết nó chuẩn bị sử dụng hơi thở diện rộng. Là hơi thở đã hủy diệt nhà tôi lúc trước. Alaba thở ra, dịch chuyển, tôi dịch chuyển ngay trên đầu Alaba, rồi bắn một viên đạn bóng đêm lên đầu Alaba không có gì bảo vệ vì nó đang thở ra. Viên đạn bóng đêm dính trực tiếp trên miệng Alaba và ép nó ngậm miệng lại. Cùng cái miệng đang sử dụng hơi thở hủy diệt, đòn tấn công diện rộng của Alaba nổ trực tiếp trong miệng nó. Có vẻ như hơi thở rồng không phải chỉ chứa mỗi thuộc tính của con rồng. Vì Alaba dù đã có miễn nhiễm đất nhưng vẫn nhận sát thương. Nếu tôi canh thời gian đúng lúc để bắn đạn bóng đêm thì đòn tấn công của nó sẽ phản lại. Tuyệt, có khi tôi sẽ có thể tiếp tục chiến đấu như thế này. Không, đùa thôi, không được đâu. Cứ như nó là một sinh vật khác, cái đuôi của Alaba tấn công tôi từ phía sau dù miệng nó vừa phát nổ. Cái đuôi này rất phiền, tôi né tránh cái đuôi đang vung lên như một chiếc roi. Tim tôi nhảy lên một cái khi nghe tiếng gió vuốt qua lúc cái đuôi suýt đập dính tôi. Dĩ nhiên tính cả HP và MP của tôi thì không thể nào chỉ dính một đòn mà tôi chết được. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ viễn cảnh tôi bị cái đuôi cắt làm đôi lúc bất cần. Tôi nhảy qua nhảy lại né chiêu cào của con rồng đất sau khi nó quật đuôi. Tôi tạo khoảng cách rồi ngay lập tức bắn một cây thương bóng đêm về hướng nó. Chân trước của Alaba bị cây thương bóng đêm chặn lại, HP của nó nhanh chóng tăng lên lại. Quá nhanh, đúng là cây sát thương liên tục để đánh bại nó là quá khó. Nhưng Alaba đã chính thức coi tôi như kẻ thù, nó sẽ bắt đầu làm mọi cách để giết được tôi, độc của tôi đã bắt đầu phá hủy cơ thể nó rồi. Người đã bị dính độc của ta rồi, là một loại độc không hiện ra thành hiệu ứng bất thường. Bây giờ, đã có thể bắt đầu đếm ngược, khi nào Alaba sẽ phát hiện ra mình bị dính độc đây? Cách chương.